Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 272, chương 272, đại ca. Ở cái gì tình huống bên dưới? Ngươi sẽ không hề cố kỵ giết chết 30 danh vô tội Konoha thôn dân. Chẳng lẽ là lại muốn công khai xử hình ta à? Naruto kêu khóc nói, nơi đây không phải Sengoku sao? Hảo hảo phạt một cái Sengoku đám gia hỏa không tốt sao? Vì cái gì lại là ta? Shikamaru, ngu ngốc, cái này 10 tấm hình chiếu thẻ đều là ngươi. Tại sao có thể là những người khác nội dung? Ngụ ý chính là, ngươi an tâm đi club chết đi. Naruto bả vai cũng hỏng đi xuống. Bất quá, có thể là bởi vì trước mặt có bóng giống như đang ở phát hình. Sở dĩ Naruto chỉ thấy tờ thứ tư thẻ bài như huỳnh hỏa bên trong giống nhau nhấp nháy. Thay mặt nhãn Tobirama, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này hình chiếu chắc là ở xếp hàng. Các loại, chờ, nhìn xong trước mặt hình chiếu sẽ đến lượt ngươi. Chuẩn bị sẵn sàng Naruto. Nghĩ đến Naruto hình chiếu có thể sẽ nương theo đề vấn đáp. Làm tay Tobirama đối với Sengoku ninja nhóm nói ra. Nếu như các ngươi nghe được một cái kim loại chất cảm âm thanh kỳ quái đột nhiên hướng các ngươi đặt câu hỏi, nhất định không muốn phát ra bất kỳ thanh âm. Bởi vì một ngày lên tiếng, cũng sẽ bị đề vấn đáp coi là bài thi. Đại đa số thời điểm, quy tắc đều là chấm ngoặc kép, đáp sai chết ngay lập tức. Toàn trường yên lặng trong nháy mắt. Uchiha nhất tộc đối với nhị đại mục Hokage lời nói nửa ngờ nửa tin. Làm tay nhất tộc thì đối với mình người nhà tín nhiệm nhiều lắm. Làm tay Phật gian, nhất định phải có người đáp xảy ra vấn đề sau đó mới. Chỉ có thể nói chuyện sao? Có người trả lời chính xác, hoặc là ba người trả lời sai lầm. Senju Tobirama nói, cụ thể vẫn còn cần các loại vấn đề sau khi xuất hiện. Căn cứ quy tắc phán đoán, trừ cái đó ra không có những biện pháp khác sao? Không có, Tobirama hồi đáp, đáp sai chết ngay lập tức khái niệm là bất luận cái gì sinh mệnh thể đều sẽ trong nháy mắt bị bên ngoài xóa bỏ, cho dù là vĩ thú, hoặc là hắc Zetsu cùng bạch Zetsu loại này không phải bình thường sinh mệnh thể. Đối với không ít, danh từ riêng, làm tay Phật gian chỉ có thể đại khái nghe hiểu. Hắn phân phó làm tay ninja nói, các ngươi nghe, một ngày có vấn đáp nhiếp xuất hiện, giống nhau không muốn phát ra âm thanh, chờ đợi xuất hiện quy tắc căn cứ quy tắc. Hành sự, đúng rồi, nói lên cái này, chấm ngoặc kép, làm tay Tobirama nhớ tới, ở Uchiha mang sĩ cùng bên, Conan bị một cái khác khủng bố vấn đáp mang đến Konoha thời điểm. Hắn nghe được tính ra mới xuất hiện khủng bố vấn đáp tuy là giọng điệu thập phần bệnh trạng. Nhưng thanh âm rõ ràng chính là đại ca 717 Hashirama. Hắn từ đầu thực bên trong lay ra nhất kiện y ta thích thức ăn đưa cho Hashirama. Để hắn cho thời đại này còn sống y ta mang về. Đại ca, ta có việc hỏi ngươi. Thiếu niên Hashirama nỗ lực dơ cao sống lưng. Nhưng như thế nào đi nữa cố gắng cũng không bằng 20 mấy tuổi làm tay Tobirama cao. Bất quá hắn làm đại ca, khí thế muốn ở. Tobirama ngươi hỏi đi. Đại ca ngươi, chấm ngoặc kép, ở cái gì tình huống bên dưới sẽ không chút do dự uổng giết 30 danh vô tội Konoha thôn dân. Hắn hỏi là thiếu niên làm tay Hashirama. Nhưng càng khiếp sợ chính là thân là U Linh cùng đệ tứ mục Hokage cùng nhau đứng sau lưng Naruto. Senju Hashirama, thiếu niên Hashirama, người đã nói Konoha là ta cùng Madara cùng nhau thiết lập làng đúng không? Hắn nhắm mắt nghiện, miệng trầm tư một hồi mới nói. Trừ phi ta điên rồi sao? Giống như trong hình ảnh cái kia Madara giống nhau. Không phải là không quan tâm cái này cái trên thế giới bất kỳ vật gì, hắn trầm giọng nói. Hoặc có lẽ là sở hữu trọng yếu đồ vật. Đã ly khai, 11 tuổi làm tay Hashirama còn không có trải qua nhiều như vậy. Tâm lý tức giận nhất đồ đạc đại khái chính là cho rằng mất đi Kawara thời khắc. Còn có ở trong hình ảnh nhìn thấy, cho rằng Madara giết chết phiến gian thời điểm. Nhị đại mục Hokage nghe được thanh âm. trầm mặc không nói. Konoha ninja bên kia cũng kỳ quái nhìn hắn hỏi. Nhị đại mục đại nhân. Ý của ngài là nói đã từng cái kia chỉ xuất hiện qua một lần bệnh trạng hỏi. Đáp. Chấm ngoặc kép. Cái thanh âm kia là đệ nhất nhãn đại nhân sao? Nhị đại mục Hokage đáp. Chỉ có thanh âm giống nhau. Chỉ ít lão phu chưa từng nghe quá đại ca dùng cái loại này làn điệu nói. Vài tên Konoha ninja gật. Đầu. Cái kia làn điệu cho người cảm giác thật khó chịu. Bệnh trạng bên trong lộ ra tuyệt vọng cùng trêu cảm giác. Không đề cập tới cái này. Để lão phu suy nghĩ lại một chút a. Chấm ngoặc kép. Nhị đại mục Hokage nói. Đám người tiếp tục xem hình chiếu. Uổng giết vô tội Konoha thôn dân. U Linh làm tay Hashirama khó tin hỏi Namikaze Minato. Đệ tứ mục. Người biết không? Tobirama nói là ý gì? Namikaze Minato đem trước xuất hiện bệnh trạng vấn đáp căn cứ quy tắc trong nháy mắt giết chết 30. Danh Konoha thôn dân. Sau đó lại bị khủng bố vấn đáp dùng quy tắc sống lại sự tình nói cho đệ nhất Hokage. Namikaze Minato. Cái thanh âm kia xác thực cùng đệ nhất đại nhân ngài thanh âm tương đồng. Thế nhưng làn điệu đi hoàn toàn khác nhau nếu quả như thật cùng thời kỳ thiếu niên ngài nói tương. Đồng. Ở một cái thế giới ngài biến thành lục đạo Madara như vậy tồn tại. Chấm ngoặc kép. Hắn do dự một phen tìm từ. Mới. Chỉ có. Trầm giọng nói. Cái kia chỉ sợ là so với bên ngoài càng khó khăn ứng đối địch nhân Senju Hashirama sắc mặt trầm. Trọng. Hắn cũng không nhận thức vì ý chí của mình là dễ dàng như vậy bị phí hoài thành lục đạo. Hashirama. Nhưng. Lần này đi qua khủng bố vấn đáp tặng phẩm tiểu cóc đi tới Sengoku. Hắn mới có chủng thế sự khó liệu cảm giác. Nếu như tồn tại giống như vậy bọn họ cái loại này nghe thấy cùng Ita. Tobirama đều còn sống thế giới. Có thể hay không cũng thật tồn tại hắn mất đi hết thảy thế giới đâu. Đệ nhất Hokage làm tay Hashirama không dám suy nghĩ nhiều. Hắn lý giải Madara thống khổ. Thế nhưng cũng không thể quả thật cảm động lây. Sở dĩ hắn không biết còn lại thế giới sẽ phát sinh cái gì. Cũng không biết cái loại này tình huống bên dưới chính mình sẽ biến thành cái dạng gì. Hatake Kakashi, để mọi người xem ngươi phân thân thuật A. Một trong hình ảnh, nhẫn giáo lão sư đạo. Xem phim bên trong Uzumaki Naruto. Đối với ninja trường học yêu cầu lên đài công khai biểu diễn chính mình phân thân thuật có rất nghiêm trọng bóng ma trong lòng. Hắn nói, vì cái gì luôn là để biểu diễn phân thân thuật à? Phân thân thuật nhưng là ta tối không am hiểu nhẫn thuật. Làm tay nhất tộc ninja cùng Uchiha nhất tộc ninja đồng thời dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn. Lấy cái này tóc vàng tiểu tử, không am hiểu phân thân thuật. Chẳng lẽ vừa rồi cái này nửa cái rừng rậm phân thân đều là chúng ta hoa mắt? Lừa gạt quỷ nha. Quan trọng nhất là, những thứ kia phân thân còn toàn bộ đều là thực thể phân thân. Nếu như dùng loại này nhẫn thuật chấp hành nhiệm vụ chẳng phải là cùng ăn gian giống nhau nhanh và tiện. Cái này liền không phải không cho bọn họ cảm khái nói. Tương lai thực sự thâm bất khả trắc. Thậm chí ngay cả cái loại này nhẫn thuật đều bị khai phát ra tới. Trong hình ảnh, Kakashi nhắm mắt không nói. Hắn nhẫn giáo lão sư hỏi hắn tại sao không lên tới. Naruto, chẳng lẽ là phân thân thuật cũng là Kakashi lão sư tối không am hiểu một. A-hát, thình thịch mạ phun rồi. Mạ thình thịch Nga, móc lửng, nhìn lấy trong hình ảnh cả lớp đều là Kakashi phân thân. Naruto tức giận đến cắn góc áo. Ghê tởm, ta nên nghĩ đến Kakashi lão sư khi còn bé cùng tên khốn kia Sasuke giống nhau. Shisui cười nói. Đúng nha, từ xưa đến nay Konoha nhẫn giáo hoa hậu lớp nhóm đều là trong tinh anh AH tương đương Uchiha một. Giới hoa hậu lớp dùng bất đắc dĩ thở dài. Thủy, xin không cần và Naruto quân đùa kiểu này. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha ha, xin lỗi, thiếu niên Hashirama ăn nấm làm hỏi, Madara hoa là có ý gì? Thiếu niên Uchiha Madara, hẳn là không có ý gì, ngươi tuyệt không dùng biết. Hashirama, tinh thần sa sút, kế tiếp, Maito Gai, 1, Móc lửng chấm than. 1. Hình ảnh mây khói phía sau. Mơ hồ có một bóng người. Ly tập trung tinh thần nhìn lấy hình chiếu. Bởi vì hắn nhớ kỹ gai lão sư dường như đến bây giờ cũng sẽ không phân thân thuật. Sengoku ninja nhìn lấy hình chiếu cười phun. Phân ra một bộ quần áo còn đi. Cho nên nói loại này tiểu quỷ ở Sengoku căn bản sống không đi. Xuống nha. Bất quá lại nói tiếp. Ninja trường học A. Thật là một tốt địa phương. Đây thật là chúng ta cái này ninja thế giới tương lai sao? Thoáng có điểm mong đợi. Phần lớn người. Chỉ cần không phải thí sát kẻ điên. Cho dù là ninja. Cũng hy vọng có thể bình an bình tĩnh hưởng thụ nhân sinh. Naruto chợt cười không ngừng. Hắn rốt cuộc tìm được một cái phân thân thuật thành tích so với hắn còn muốn kém nhẫn giáo sinh. Ly lau, nước mắt, quả thế, gai lão sư, ngài nhẫn thuật thành tích giống như ta vô cùng thê thảm. Chấm chấm, phía sau trong hình ảnh, là Maito gai nỗ lực chuyên tấn công đề thăng thể thuật. Dùng chính mình ước thúc tới đúc luyện thân thể của mình cùng sức mạnh tinh thần. Chiến quốc thời đại ninja nhóm như trước không cách nào cải biến quan niệm. Cảm thấy sẽ không nhẫn thuật. Như thế nào đi nữa tu hành thể thuật cũng vô pháp thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Liền cùng trong hình ảnh giống nhau. Cười nhạo nỗ lực nhẫn giáo thiếu niên Maito Gai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lương Shikamaru lên tiếng. Naruto ăn ý, a một tiếng. Bọn họ quá thói quen loại kiểu này hình chiếu. Sở dĩ sẽ không thực sự cười nhạo nỗ lực Maito Gai. Dù sao có thể trở thành là tinh anh thượng nhẫn. Vẫn là Kakashi lão sư đối thủ. Sao nhóm có thể sẽ sai? Sở dĩ, ngay cả Uchiha nhất tộc Uchiha Flame nhiệt hạch, Uchiha Izuna, cùng với làm tay nhất tộc làm tay đào hoa đều cảm thấy. Hình ảnh này bên trong hài tử có thể sẽ ở phía sau trong nhiệm vụ biết. Sẽ không nhẫn thuật thực sự rất khó làm ninja. Đi qua chính mình ước thúc. Thiếu niên Maito Gai tuy là nhẫn thuật cùng ảo thuật vẫn như cũ không được. Nhưng thể thuật đã từng bước bị hắn kéo căng. Vào lúc này, lại xuất hiện thiếu niên Kakashi màn ảnh. Thân là nhẫn thuật thiên tài. Kakashi cũng không có hoang phế thể thuật. Một tay, toàn bộ nhờ thể thuật leo lên cao sơn nham ở. Là còn tại nhẫn giả trường học còn nhỏ Kakashi chính mình ước thúc. Konoha hạ nhẫn nhóm thiên tài Kakashi A. Cảm giác chúng ta cũng còn không đủ nỗ lực. Gai lão sư hiện tại cũng ở mỗi ngày tu hành AH. Nói như vậy, ta chỉ gặp qua Kakashi lão sư lười biếng cùng xem thân mật thiên đường. Naruto hiếu kỳ nhìn thoáng. Qua bên cạnh hắc ngắn tạc. Ngoặc kép chấm hỏi. Madara. Ngươi tại sao lại tới rồi? Thiếu niên Uchiha Madara, ta đệ đệ viên thuốc ăn xong rồi. Thế nhưng trong tay ngươi cầm là đậu da sushi. Naruto nói, thiếu niên Madara lập tức tạc mau. Ta đậu da sushi cũng ăn xong rồi. Ngươi có ý kiến gì không? Không, không có. Ngươi tức cái gì a ta nói? Loại này đột nhiên tức giận tình huống vẫn thật sự cùng Sasuke rất giống. Madara tiếp nhận Uchiha tan vào cống một hộp tam sắc viên thuốc. Hành, sở dĩ ta và ngươi cùng Hashirama không hợp. Quay đầu trở về Uchiha nhất tộc. Naruto ngốc lăng, Hashirama tinh thần sa sút. Ở xem phim bên trong Sengoku ninja thời đại. Từng cái nhẫn tộc nhìn lấy hình chiếu cảm thán nói là. Vâng, đúng. Hatake nhà tiểu tử A, không nghĩ tới cái kia tiểu gia tộc tương lai còn có thể tồn tại rất khá. Nha, bất quá lại nói tiếp cái kia âm nhạc treo chuyện gì xảy ra. Đang ở xem phim Sengoku ninja nhóm không phải tinh tường. Vì cái gì một cái ở cuối xe nỗ lực, sẽ hợp với như vậy khiến người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào bối cảnh thanh âm. Chỉ cần chạy đầy 5.000 quay vòng, ta liền hướng Kakashi khởi xướng khiêu chiến. Một sau đó, ở trong hình ảnh, Sengoku ninja nhóm thấy được, cái kia chỉ biết thể thuật ở cuối xe, thực sự thành công hướng trong trường học thiên tài ban hoa. Phi, thiếu niên thiên tài phát khởi khiêu chiến. Hắn một cước, để cái kia Kakashi cảm thấy, thật là nặng. Một, Mộc Diệp toàn phong. Naruto, a, là ly chiêu số của ngươi. A, không phải, ly nói. Vậy thật ra thì là gai lão sư chiêu số. Chẳng qua là ta học qua tới mà thôi. Nhị đại mục hòa, nhưng ngây người. Hổ văn, vẫn là nhẫn giáo sinh Mai Tô Gai. Một cước kia đá nát nham thạch không nói. Còn mang theo đến mấy mét mặt đất đều bị hủy hoại. Một màn này quả thực để chiến quốc thời đại ninja khiếp sợ. Không phải nói bọn họ yếu, mà là bọn họ quan tâm hơn với giết người kỹ xảo. Thành tựu chiến tranh binh khí, đạo cụ bọn họ cần thuần thục sử dụng nhẫn thuật sát nhân. Phá hư, đánh cắp tình báo, chưa từng có người nào nghĩ tới buông tha nhẫn thuật cùng ảo thuật. Đem thể thuật kéo căng cứng phương thức rèn luyện. Ta tới, móc lửng, ultimate sao? Thể thuật có thể có cái gì ultimate? Hơn nữa, không phải hai cái nhẫn giáo sinh sao? Nhưng này cái gọi là Hatake Kakashi không phải kinh hội cái gì đa trọng ảnh phân thân rồi sao? Chiến quốc thời đại ninja nhóm, vì đánh cắp tình báo cùng cao cấp hơn nhẫn thuật, thể thuật mà tụ tinh hội thần nhìn lấy dưới trời chiều. Mai Tô Gai cùng Hatake Kakashi sau cùng ultimate, tảng đá, cây kéo, ô, bố, móc lửng, hôm nay cập nhật, 2/10 liên rút hình chiếu thẻ. Đầu tháng lạp, cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đặt tương đương. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.